Dần dần, đám người nghị luận cũng ngừng lại. Người đều tiến vào phòng khách. Tự nhiên không thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.